Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 166, địch nhân rất cường đại. Trương Mao Đản bị treo lên, hiện lên, đại, chữ hình. Cùng hắn bị cùng một chỗ treo lên. Còn có mặt khác ba người. Tất cả đều bị hoài nghi thị công tượng hậu nhân. Còn lại toàn giết. Chu Kỳ Nhi nói, còn lại phạm nhân còn chưa kịp cầu xin tha thứ, thì bị người áo đen toàn bộ chém giết. Gặp trong lồng giam Nam Ngọc Nhi thần sắc thủy chung bình tĩnh lạnh lùng. Chu Kỳ Nhi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi Bồ Tát tâm địa đâu. Nhìn đến nhiều như vậy người vô tội bị giết, ngươi không đau lòng, không hổ thẹn sao? Nam Ngọc Nhi thản nhiên nói, chẳng lẽ ta nói cho ngươi công tượng hậu nhân là ai? Ngươi thì sẽ thả bọn họ sao? Đương nhiên sẽ không. Chu Kỳ Nhi khua tay dao găm trong tay. Bọn họ vẫn là đến chết. Cho nên, ta cầu xin tha thứ vô dụng. Nam Ngọc Nhi nhìn lấy nàng. Chu Kỳ Nhi gõ gõ lồng giam. Chỉ bị treo lên bốn người. Bốn người bọn họ bên trong. Có một cái tuyệt đối là công tượng hậu nhân. Nếu không ta vừa mới giết những người kia thời điểm, ngươi đã sớm ngăn trở. Nam Ngọc Nhi cười nhạt một tiếng. Ngươi coi trọng ta, ta cũng không biết cái nào là công tượng hậu nhân. Ta được đến tin tức. Theo ngươi một dạng, có lẽ, ngươi đã đem muốn tìm người giết đi. Ngươi thật sự là một cái làm cho người chán ghét nữ nhân. Chu Kỳ Nhi ánh mắt lạnh lùng. Ta không giết ngươi. Là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Nếu không, hiện tại ngươi đã sớm thành thi thể. Dựa vào ngươi món kia phá bảo vật y phục, là không bảo vệ được ngươi. Đối mặt Chu Kỳ Nhi uy hiếp, Nam Ngọc Nhi ánh mắt trào phúng, cũng không nói lời nào. Chu Kỳ Nhi đi đến Trương Mao Đản trước mặt, đem dao găm dán tại đối phương dưới bụng, nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn ngụy trang chính mình. Tại che giấu thân phận gì sao? Trương Mao Đản dọa đến lông tơ dựng thẳng lên. Đại tỷ tha mạng a, ta thật không phải là các ngươi muốn tìm người. Ta sở dĩ ngụy trang là bởi vì ta quá đẹp trai. Nữ hài tử luôn luôn đuổi theo ta không thả. Ta cũng không muốn dạng này a. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong nhà của ta còn có 80 tuổi mẹ già. Ta nói vị kia anh em. Ngươi có thể hay không trước thừa nhận, nhiều như vậy người vô tội bị ngươi dính líu thật không tốt a. Ba, hai cái bạt tay phiến tại Trương Mao Đản trên mặt. Chu Kỳ Nhi lắc lắc cổ tay, thật sự là ồn ào. Trong những người này thì ngươi nói nhảm nhiều nhất, ngươi vậy mà đánh ta cái tát. Bình sinh lần thứ nhất bị nữ nhân bạt tay, Trương Mao Đản nhất thời nổi giận. Mắt đỏ quát. Người cái xú bà nương thả ta ra. Lão tử muốn giết chết ngươi. Song khi đối phương dao găm nằm ngang ở cổ của hắn lúc, Trương Mao Đản nói, kỳ thật cũng không thế nào đâu. Nhìn qua Trương Mao Đản sợ dạng, Chu Kỳ Nhi thản nhiên nói, xem ra tựa hồ cũng không phải là ngươi. Nhưng ai nào biết, ngươi có phải hay không đang cố ý cùng ta diễn xuất đâu. Nói, nàng đem trong tay đao chậm rãi ép xuống. Vậy ta trước hết để ngươi nhấm nháp một chút làm thái giám cảm giác. Ta tin tưởng, bốn người các ngươi hẳn không có lớn như vậy dũng khí. Hủy đi chính mình nam nhân căn bản đi. Trương Mao Đản nhất thời hồn phi phách tán. Yêu nữ này não tử có bị bệnh không? Bắt nhầm người còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Đúng lúc này, nơi xa trong rừng truyền đến một trận rì rào thanh âm. Lại là Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm bay lượn mà đến. Nhìn đến hai người này, Trương Mao Đản trong lòng dâng lên cuồng hỉ, hô lớn, Tường gia, nhanh tới cứu ta a. Yến Song Ưng nhanh tới cứu ta a. Nhanh như vậy đã có người đuổi tới. Chu Kỳ Nhi hiển nhiên rất là kinh ngạc. Ra hiệu chung quanh người áo đen cảnh giới lên. Tần Mộc Thần nhìn đến Trương Mao Đản còn sống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. ánh mắt đảo qua trên đất những thi thể này, nhìn chằm chằm Chu Kỳ Nhi nói: "Chư vị, các ngươi đem đồng bạn của ta chộp tới." Chu Kỳ Nhi giờ phút này ý thức được, có lẽ cái này Trương Mao Đản thật không phải bọn họ muốn tìm cái kia công tượng hậu nhân. Nhưng cái nào lại như thế nào? Đã bắt được, khẳng định là muốn chết. Các hạ là người nào? Cái nào môn phái? Chu Kỳ Nhi hiếu kỳ hỏi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói: "Thiên Tú môn, Yến Song Ưng." Chu Kỳ Nhi nhíu mày suy tư trong chốc lát, không có gì ấn tượng, liền biết đối phương là một cái tam lưu môn phái. Âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể tìm tới nơi này, nói rõ bản sự cũng không tệ lắm, muốn không như vậy đi, về sau theo ta lăn lộn, tại một cái tiểu môn phái đợi không có ý nghĩa, không làm được đại sự." Tần Mộc Thần xuất ra thập phương thí thần đao, thản nhiên nói: "Các hạ nếu như không thả người, vậy ta chỉ có thể đắc tội." Suy, Tần Mộc Thần cử động để Chu Kỳ Nhi nở nụ cười. "Thật đáng yêu một người nam nhân, thì các ngươi hai cái cũng muốn muốn người, não tử không có bệnh đi." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, 16 cái người áo đen xông tới, tìm cơ hội cứu Trương Mao Đản. Tần Mộc Thần đối bên cạnh Âu Dương Phi Phàm nói một tiếng, hướng về người áo đen phóng đi. Những thứ này áo đen thực lực đều là kết đan kỳ trở lên. Thậm chí có 4 cái người áo đen thực lực đạt đến nguyên anh 3 đoạn. Tại Tần Mộc Thần phía trên, Hạ Cơ Bát Khảm, sắc bén sát khí phun trào quanh thân. Tần Mộc Thần vung động đại đao trong tay, nhấc lên một mảnh như gió bão kình phong, múa ra từng đạo kim sắc đao mang. Một chặt, hai chặt, trọn vẹn 8 chặt hoàn thành, mặt đất đã nằm xuống 8 cái người áo đen thi thể. Tình cảnh này để Chu Kỳ Nhi bọn người nhìn ngây người mắt. Nói thật, nàng đều không nhìn ra Tần Mộc Thần thi triển cái gì đao kỹ. Cũng là cầm lấy đao lung tung bổ tới chém tới. Quỷ dị chính là, những hắc y nhân kia còn trốn không thoát. Giết, giết hắn. Chu Kỳ Nhi vừa hãi vừa sợ. Một bên ra hiệu còn lại 10 cái người áo đen đem Trương Mao Đản bọn họ cho mang đi. Mà lúc này Âu Dương Phi Phàm lao đến, trong tay cầm một cái dép lê, ba ba, liền đem 2 cái người áo đen cho đánh té xuống đất. Còn lại người áo đen thấy thế, vội vàng hơi đi tới kích đấu. Âu Dương Phi Phàm dù sao thực lực không có Tần Mộc Thần biến thái như vậy, rất nhanh chống đỡ không được, một bên chật vật chạy trốn, một bên hô lớn: "Yến Song Ưng nhanh cứu ta a." Tần Mộc Thần thu hồi đao, Chu Tiên Tứ kiếm hoán đi ra, người nhẹ như khói, lướt về phía giữa không trung. Vạn kiếm quy tông, Tần Mộc Thần thân thể điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm nhận tàn phá bừa bãi mà xuống, hóa thành đầy trời mưa kiếm như cuồng phong bao phủ mà đi, đem Âu Dương Phi Phàm chung quanh người áo đen chém giết. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Chu Kỳ Nhi nhìn ngây người mắt, cắn cắn ngân nha, đao trong tay đến tại Trương Mao Đản cổ họng phía trên. Phẫn nộ quát: "Dừng lại cho ta, nếu không ta liền giết hắn." Gặp Tần Mộc Thần hoàn toàn không để ý tới nàng, Chu Kỳ Nhi trong mắt lóe lên một đạo bạo lệ, đao hướng về Trương Mao Đản cổ họng đâm tới. Tinh thần chi kiếm, thế mà Tần Mộc Thần đã sớm chuẩn bị. Tại đối phương động thủ nháy mắt, đem dưỡng hồn trì bên trong tinh thần lực ngưng tụ trưởng thành kiếm, theo chỗ mi tâm nổ bắn ra mà ra. A, hoàn toàn không có phòng bị, Chu Kỳ Nhi căn bản không kịp phản ứng. Một tiếng hét thảm, thân thể té bay ra ngoài, ở ngực nhiều một cái lỗ máu, cuồn cuộn xì xào bốc máu tươi. Thiên cực sát, thần diệt. Tần Mộc Thần mũi chân điểm một cái hư không, thân hình giống như quỷ mị, giống như đằng không mà lên. Sau đó một trưởng vỗ xuống, tại cái này trung cực đại chiêu phía dưới, 4 người nguyên anh kỳ cao thủ trực tiếp bị bạo thành một đoàn xương máu. tiêu tán ở trong không khí. Tần Mộc Thần thở phào, đem thể nội sôi trào khí huyết đè xuống, đi vào Trương Mao Đản trước mặt, giải khai trên tay đối phương xiềng xích, cười nói, nhìn đến ta kịp thời cứu ngươi, có đúng hay không rất cao hứng. Trương Mao Đản khô cằn chỉ sau lưng của hắn, lão Tần, chúng ta xong đời. Tần Mộc Thần sững sờ, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp vừa mới còn nằm dưới đất thi thể, lại nguyên một đám đứng lên, bao quát Chu Kỳ Nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.